Chương 2046, tiếp tục hoãn binh Cẩu Mạc Ly muốn vòng quanh, nhưng Độc Cô Mục cũng không phải ăn chay, ngược lại trong thành Chiêu Hàng cũng cần một quãng thời gian, Độc Cô Mục không ngại chơi thêm ở đây một chút, bọc sủi cảo mỹ mãn. Chờ, Độc Cô Mục rốt cuộc tìm được cơ hội, cũng là quân Yến khinh địch, ở một chỗ bãi sông, bị mặt một nhánh kỵ binh quân Sở khác xuất hiện chặn lại. Lên dốc. Cẩu Mạc Ly không chút nghĩ ngợi hạ lệnh, dẫn kỵ binh dưới trướng lên sườn. Sở địa nhiều núi, vì vậy, sở nhân thích gọi một ít gò núi nhỏ là sườn. Núi tiêu chuẩn phải cao hơn thế rất nhiều. Thấy quân Yến lên sườn, Độc Cô Mục hạ lệnh vây quanh, đồng thời phái người đi tới Chiêu Hàng, tiêu chuẩn Chiêu Hàng cũng cao hơn Phạm Thành Phạm Chính Văn và Khuất Bội Lạc, không nhắc chuyện cũ, quan to lộc hậu. Gia, đây là vì sao? Phô trương thanh thế, dương bụi bọc binh, chủ tướng đối phương là kẻ có đầu óc. Lúc lùi lại, binh mã ngay ngắn có thứ tự, chi kỵ binh này, về tố chất vô cùng tốt. Vì chủ nhân an nguy không tiếc liều mình tới cứu, không có trực tiếp thoát đi, có thể nói là trung tâm. Người như vậy, đáng giá lão phu tự mình mời chào. Còn nữa, sở quốc ta nghĩ muốn tiếp tục đối kháng Yến quốc, nhất định phải bỏ nhiều công sức trên kỵ binh, nhân tài như thế, bệ hạ sẽ thích. Ô, Bắc tiên sinh, trụ quốc Độc Cô gia đối diện muốn chiêu hàng ta. Ngươi nghĩ hàng không? Sao ngài nói thế, cậu tử ta trung tâm nhất quán với chủ thượng. Nói xong, Cẩu Mạc Ly dặn dò sĩ tốt bên người, nói cho người chiêu hàng, liền nói chúng ta muốn suy nghĩ một lúc. Vâng, tướng quân. Gia. Vẫn là kế hoãn binh. Đúng, nhưng có thể cho chủ tướng đối diện bộ mặt này, lão phu, cho hắn nửa canh giờ. Nửa canh giờ còn chưa hết. Nói một cách chính xác. Là vừa dứt lời. Từ phía đông, bỗng nhiên lại có tiếng vó ngựa truyền tới, cũng là cát bụi đầy trời. Hắc Long Kỳ, Song Đầu Ưng Kỳ, đón gió phấp phới. Kỵ sĩ giáp đen dục ngựa lao nhanh, mã sóc cứng chắc, trường đao uy nghiêm đáng sợ. Tất cả, giống như lúc trước, giống như đúc. Lần này, quân Sở không có hoang mang, trái lại rất nhiều người nở nụ cười. Độc Cô Niệm cũng nở nụ cười, nói, gia nói đúng. Còn có một nhánh binh mã giấu ở đây, Yến Nhân chỉ có thể dùng loại biện pháp này sao? Độc Cô Mục không vội vã nói chuyện, vị trí soái liễn là cao nhất trong quân trận, đứng trên cao, tự nhiên nhìn ra xa. Độc Cô Mục tuổi thì lớn, nhưng tuyệt đối không đến mức mắt mờ chân chậm, còn mắt sáng giống như chim ưng nhìn về hướng đông, thuật xạ kỵ của hắn vô cùng tốt, nhãn lực tự nhiên rất tốt. Chi kỵ binh kia dừng lại, đứng trên sườn dốc, chỉ có hai hàng kỵ sĩ, nhân số cũng chỉ mấy trăm. Lúc trước sau tiếng vó ngựa yên tĩnh lại. Bụi bặm, cũng ngừng lại đi. Lập tức, quân Sở trong quân trận, rất nhiều sĩ tốt bắt đầu la lên, đến đây. Thẳng nương tặc, có giỏi thì lao xuống đi. Ngươi bị gia ta hù sợ rồi. Đến đây, xuống đây, tôn tặc. Tướng tá quân Sở cũng không có ngăn cản sĩ tốt náo động, công thành nhiều ngày như vậy, hôm nay cũng công thành, còn vây chặt chi kỵ binh trên sườn lâu như vậy. Đám sĩ tốt đã sớm uể oải, trước mắt chỉ dựa vào sĩ khí chèo chống, vào lúc này, cũng tùy bọn họ đi. Gia, chi quân Yến kia cho rằng chúng ta đã kịp phản ứng. Chính mình đã ngừng. Độc Cô Mục bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy vai Độc Cô Niệm, thân thể già nua giống như trúng tên, đột nhiên run rẩy mấy lần. Hắn nhìn thấy trên ruộng dốc kia, có một người thân mang huyền giáp, cưỡi một con. Một con tỳ hưu ra khỏi hàng đứng trước quân. Tỳ hưu. Là tỳ hưu, không phải tỳ thú, là tỳ hưu đường hoàng ra dáng. Trong quân Yến quốc, chỉ có 4 con tỳ hưu. Một con, hẳn là theo Điền Vô Kính đi về Tây. Một con, bởi Trấn Bắc Vương chết, cho nên lưu lại tại Trấn Bắc Vương phủ. Một con, là của Đại Hoàng tử. Nhưng Đại Hoàng tử Yến quốc hẳn là ở thành Yến Kinh tổng lĩnh phòng ngự kinh kỳ, không thể xuất hiện ở đây. Cho nên, chỉ còn lại một người. Mà khi người kia xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa, Bình Tây Hầu Gia ngồi trên tỳ hưu, nó hơi mệt chút, nhưng nhìn chiến mã bên cạnh còn đang cứng chắc, nó cũng không tiện hé miệng le lưỡi hà hơi. Ở bên người Trịnh Hầu Gia, phân biệt chính là Lương Trịnh và Kim Thuật Khả cùng với không thể thiếu kiếm thánh. Tứ nương dục ngựa đến sau Lương Trịnh Phạm, phiền lực đi bộ, gánh hai lưỡi búa, không để ý hình tượng mà thở gấp. A Minh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn vẫn theo đội ngũ đến đây. Bản hầu thật không ngờ tới, vì Sở quốc Độc Cô trụ quốc lại khách khí như vậy, thấy bản hầu từ xa chạy tới, dĩ nhiên bỏ đi mặt mũi, muốn giả chiến với bản hầu. Đúng rồi, tứ nương, Sở Quốc ta nhớ là có tứ đại trụ quốc. Đằng trước là Độc Cô gia, Thạch gia từng thấy, Khuất thị từng thấy, còn lại là họ gì? Chủ thượng, họ Tạ. Hừm, vậy được, sau đó nhớ nhắc nhở ta, còn kém một trụ quốc họ Tạ, ta liền viên mãn rồi. Tứ nương cười đáp, vâng. Chủ thượng. Mọi người cũng đồng thời nở nụ cười. Chương 2047, mãn đi lúc này, nếu đem tầm mắt không ngừng nâng lên, kéo lên cao, có thể nhìn thấy sườn đất phía sau Trịnh Hầu gia là lít nha lít nhít kỵ binh giáp đen đứng thẳng đến mãi không hết, hầu như không nhìn thấy biên giới. Bọn họ là binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng Bình Tây Hầu Phủ, cũng là dòng chính chân chính. Lúc này, toàn quân trên dưới đều yên tĩnh, đang đợi hầu gia của bọn họ ban mệnh lệnh. Trịnh Hầu gia nhìn các ma vương bên người một chút, nói, lại đến thời khắc ta thích nhất rồi. Phiền Lực vừa hà hơi vừa hô, nâng chén. Đến, A Lực, đến đằng trước, chờ một lúc ngươi xông lên phía trước nhất. A, Phiền Lực gãi đầu một cái, giơ búa, đi tới phía trước nhất. Đáng tiếc, lần này không mang họa sĩ. Chủ thượng yên tâm, nô gia nhớ trong đầu, trở về có thể theo ra. Há, tốt lắm, cực khổ rồi, được rồi, ta sắp bắt đầu rồi. Các ma vương tất cả đều dục ngựa tránh ra một, lưu lại đầy đủ không gian. Kiếm Thánh nhìn tình cảnh này, hắn thật không nghĩ ra, nhọc nhằn khổ sở dục ngựa bôn tập lâu như vậy, hiện tại, rốt cuộc đang làm gì? Sau đó, Kiếm Thánh cũng yên lặng mà thu dây cương, dời đi một ít, không giống như lưu đất trống, càng vào lúc này hắn càng không muốn đến gần Trịnh Phàm. Trịnh Hầu gia lần này không có rút ra ô nhai, hai tay chống ra, lẩm lẩm liệt liệt xoay người, phát ra một tiếng thoải mái thở dài, thôi, trạng thái ngày hôm nay không được, không cảm giác, ta chỉ nói đơn giản. Tiếp theo, rất tùy ý đưa tay chỉ về phía trước, lạnh nhạt nói, mãn đi. Hai chữ vừa ra, kỵ binh quân yến giống như một con cự thú chiến tranh thức tỉnh, từ nghẹn ngào bắt đầu chuyển hóa thành gào thét. Tuy rằng Trịnh Hầu gia ở trên chiến trường luôn luôn yêu thích duy trì biết điều và khiêm tốn, nhưng cuối cùng trải qua nhiều binh pháp đại gia dạy dỗ như vậy, chính mình mấy năm qua cũng tự mình trải qua không biết bao nhiêu chiến sự, đối với tình cảnh trước mắt, kỳ thực hắn không cần thiết phải nói cái gì. Mãn, là thật mãn. Đổi thành dĩ vãng, kỵ binh không thể cứ như vậy trùng kích vào quân trận bộ binh, hơn nữa tình huống vẫn phải lui tới tuần tra bên ngoài, lại xua đuổi phá hoại tiết tấu quân trận sở nhân, khiến cho sở nhân lộ ra kẽ hở, sau đó hoặc là giải quyết dứt khoát. Hoặc là đưa tay xé gà, ung dung thông thả xé nát nó ra. Đây là nghệ thuật kỵ binh, cũng là tiết tấu kỵ binh. Nhưng vấn đề là, hiện tại thật không cần phải làm vậy. Một là chính mình bên này bôn tập đến đây, nói là người kiệt sức, ngựa hết hơi cũng không hề quá đáng, so với tiếp tục dằn vặt chậm rãi, chẳng bằng dựa vào người ngựa bên cạnh còn mang theo huyết dũng, không bằng làm một lần. Hai là, quân sở lúc trước vì vây quanh và chiêu hàng Cẩu Mạc Ly, trên trận thế, bọn họ đã tạo thành một vòng tròn. Đối với Cẩu Mạc Ly trên sườn núi mà nói, tự nhiên là bị vây đến gió thổi không lọt, nhưng đối với nhánh đại quân của Trịnh Hầu gia ở ngoài mà nói, quân sở giống như con tôm lớn, nó đang đưa bụng ra và cong người của mình lại. Không phải trận hình tốt nhất, nhìn như đầu đuôi hô ứng kỳ thực là cố đầu không để ý mông. Dưới loại cục diện này còn cần nghĩ cái gì, lại như đi trên đường nhìn thấy vò rượu vỡ, không nhanh chóng ngồi xuống uống vài ngụm, chẳng lẽ còn muốn chờ món nhắm rượu đưa tới hay sao? Ô Lạp. Phiền Lực giơ hai lưỡi búa, rất nghe lời xung phong ở tuyến đầu, hai chân chạy vội. Không để ý kỵ sĩ cưỡi ngựa bên người. Lương Trình và Kim Thuật Khả từng người thúc ngựa chạy nhanh, dẫn dắt binh sĩ dưới trướng bắt đầu vọt tới trước. Đại quân từ ruộng dốc không ngừng đổ xuống, ở trong mắt quân sở phía dưới, sườn mặt giống như chân trời, mà từ chân trời xuất hiện kỵ binh quân yến vô bờ bến. Rốt cục, quân sở hiểu ra, đây không phải phô trương thanh thế, đây là hàng thật đúng giá. Chủ lực yến nhân thật giết tới. Lúc trước sở nhân có bao nhiêu hưng phấn, có bao nhiêu hung hăng, có bao nhiêu dương dương tự đắc, hiện tại hiện thực sẽ dằn vặt bọn họ thê thảm bao nhiêu. Còn nữa, bọn họ là uể oải chi sư, còn nữa, bọn họ cũng không rõ ràng, yến nhân từ đối diện giết tới cũng là uể oải chi sư. Trên soái liễn, Độc Cô Mục quả đoán hạ lệnh kỵ binh của mình xông lên từ hai cánh, hy vọng trả giá kỵ binh hy sinh cũng phải để chủ lực có thời gian bố trí trận hình. Nhưng trong yến quân xung phong, tự nhiên cũng có hai cánh kỵ binh chủ động thoát ly danh sách xung phong, giống như đổi quân bình thường, đổi lấy kỵ binh sở nhân. Đại thế xung phong chưa từng thay đổi. Kỵ binh yến nhân vẫn tàn nhẫn đạp lên hàng ngũ quân sở. Quân sở trên dưới trực tiếp xuất hiện hỗn loạn. Chương 2048, tới phiên chúng ta việc này không quan hệ tố chất quân sự, khi ngươi bị một quyền uy hiếp, tố chất của ngươi lại cao, cũng khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Quân yến bắt đầu liều lĩnh đâm xuyên, kỵ sĩ phía trước làm hết sức sáng tạo không gian và hoàn cảnh cho đồng đội phía sau, kỵ sĩ phía sau không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục đuổi kịp, giống như từng thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào máu thịt sở nhân. Quân sở còn chưa tan vỡ, tuy rằng mắt trần có thể thấy hoảng loạn và không phối hợp, nhưng tán loạn đại diện tích còn chưa xuất hiện. Đến tiếp sau khi kỵ sĩ quân yến bắt đầu thoát ly tiết điểm xung trận chủ yếu. Không có tiếp tục bị hàng phía sau ngăn cản, mà là thay đổi góc độ và tốc độ của ngựa, tiếp tục xung nện vào hàng ngũ quân sở, kỵ sĩ đến tiếp sau, xem mèo vẽ hổ, ưu thế tinh nhuệ bách chiến cũng thể hiện ra ở nơi này. Bọn họ, nói một cách chính xác là những quan quân trung hạ tầng trong chiến tranh, chính mình đã có năng lực đọc hiểu chiến trường, ở phía trên dành cho phía dưới quyền tự do thể hiện, bọn họ tự mình phát huy, thậm chí còn hữu hiệu và nhanh chóng hơn cả Trịnh Hầu gia tự mình tuyên bố quân lệnh chỉ huy thời gian thực. Quân sở ở ngay đây, quân yến giống như từng con dao nhọn tàn nhẫn đâm vào da thịt. Trên sườn núi, Cẩu Mạc Ly tận mắt nhìn tình cảnh này. Khả năng bởi vì từng làm qua đại phản phái, cho nên hắn đối mặt chi quân yến của Bình Tây Hầu Phủ, thường thường sẽ có cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Nhớ năm đó trong cuộc chiến Vọng Giang lần thứ hai, mình bị bức bách quyết chiến cùng tỉnh Nam Vương, quân đội của tỉnh Nam Vương lúc xung phong cũng chọn dùng loại đại quân phân hóa thành nhiều đường, nhanh chóng cắt chém chiến trường làm cho chủ lực giả nhân của mình tan vỡ. Cảnh tượng tương tự lại trình diễn rồi. Điều này nói rõ, Bình Tây Hầu gia xuất lĩnh chi binh mã dòng chính này. Nó về tố chất đã không kém tỉnh Nam Vương xuất lĩnh trấn bắc tỉnh Nam quân năm đó. Nên, đến phiên chúng ta lên. Cẩu Mạc Ly giơ đao trong tay lên. Để ngôi sao đều đi gặp quỷ đi, để Hầu gia xem trả giá của chúng ta, nỗ lực của chúng ta, huyết dũng của chúng ta, xung. Cẩu Mạc Ly vốn bị vây quanh, hiện tại cũng biến thành trung tâm của cuộc chiến. Trên soái liễn, Độc Cô Mục đã không còn chỉ huy, việc đã đến nước này, cục diện như vậy, hắn đã vô pháp lại tiếp tục điều khiển quân đội của tự mình. Vào lúc này, hắn rõ ràng lĩnh hội được cảm giác bất lực sâu sắc của giả nhân vương năm đó. A Niệm, ngươi xuất hậu quân, rút đi, có thể mang đi ra ngoài bao nhiêu binh mã liền mang đi ra ngoài bao nhiêu, gia gia ta ở đây tiếp tục chèo chống một lúc. Đi nhanh một chút, chờ đến lúc hoàn toàn vỡ bàn, muốn rút cũng không có cơ hội. Độc Cô Mục rõ ràng, trận hình quân sở lúc này. Đã tản đi, sĩ tốt quân sở càng nhiều vẫn dựa vào bản năng huấn luyện thường ngày từng người tự chiến, đám sĩ tốt hiện tại tất nhiên cực kỳ kinh hoảng, chờ loại tâm tình này tích góp đủ nhiều. Bọn họ sẽ sản sinh bất an và sợ hãi rất lớn với chiến trường, sau đó, sẽ theo bản năng chạy khỏi chiến trường. Nhưng giai đoạn hiện tại, đại gia còn có thể tiếp tục dằn co một lúc, có thể cứu đi bao nhiêu người, liền cứu đi bao nhiêu người. Mục đích chủ yếu của Yến Nhân chính là cứu viện Phạm Thành, sẽ không ra sức truy kích. Về phần hắn, hắn không thể đi, hắn hiện tại và hắn soái liễn ở đây, mới có thể duy trì một chút dựa vào và quân tâm không tan vỡ. Giống Trịnh Hầu gia lúc trước ác chiến với Thạch Trụ Quốc, đạo lý giống Trịnh Hầu gia kiên trì không lùi soái liễn, lùi, liền vỡ. Cho Độc Cô gia chúng ta, lưu lại một ít hạt giống. Độc Cô Mục phát ra một tiếng cảm khái cuối cùng. Tuy nói Độc Cô Niệm lúc trước vui cười mỉa mai quân yến trước mặt gia gia, nhưng cục diện đến đây, Độc Cô Niệm cũng không nhăn nhó. Hắn hành lễ với gia gia của mình, lập tức rời khỏi soái liễn, mang theo thân binh gia gia dành cho hắn. Đi hậu quân điều người rút đi. Trên soái liễn, Độc Cô Mục tự mình nâng soái kỳ, nói với thân vệ bên người, soái liễn, ép lên. Vâng. Trên ruộng dốc xa xa, Trịnh Hầu gia vẫn chưa tham dự xung phong cũng nhìn rõ hướng đi đại khái của quân sở. Hậu quân của sở nhân đã bắt đầu rút đi. Nhưng cùng lúc đó, soái liễn ép lên, kéo một nhóm lớn quân sở phụ cận, bắt đầu theo bản năng tùy tùng gia chủ của bọn họ đồng thời tiến lên. toàn bộ quân trận quân sở xuất hiện phân biệt rõ ràng. Trịnh Hầu Gia đưa tay chỉ tình cảnh phía dưới, nói, từ khi đánh với Sở Nhân tới nay, có một việc, cảm xúc của ta rất sâu. Kiếm Thánh bên người không lên tiếng. Tứ Nương mở miệng nói, chủ thượng, là cái gì? Chương 2049, Sở Quân lui giảm bớt lúng túng. Tư quân của đám quý tộc này, lúc gia chủ bọn họ hoặc là chủ nhà có thân phận thật sự cao quý xuất lĩnh bọn họ, tính giai của bọn họ thật sự rất đáng gờm. Kiếm Thánh rốt cục mở miệng, ngươi đang so với ai? So với Càn Quân. Kiếm Thánh nói, tuy rằng ta không biết binh, nhưng ngươi cầm phần lớn quân đội trên đời so với Càn Quân, hơn nữa đều có vẻ cứng cỏi. Cũng đúng. Trịnh Hầu Gia phụ họa Kiếm Thánh đại nhân một hồi. Quân sở muốn rút lui sao? Kiếm Thánh hỏi. Đúng, vì trụ quốc Độc Cô Gia kia sắp phát sinh tan tác, đánh thành đoạn đuôi cầu sinh, chủ động đoạn hậu. Đánh trận, khi gió thuận thổi tới, một con lợn cũng có thể bay lên trời, bản lĩnh chân chính, vào lúc thế cục biến xấu, làm sao ổn định lại cục diện, để cho mình thua ít một chút. Tứ Nương mở miệng hỏi, chủ thượng, Nô Gia xuất quân đi chặn một hồi. Bên cạnh Trịnh Hầu Gia còn có mấy ngàn kỵ vẫn chưa ném vào chiến trường. Chiến trường chỉ lại lớn như vậy, nhiều hoặc ít mấy ngàn kỵ, cũng sẽ không phát sinh nhiều biến hóa lớn. Thông thường mà nói, lưu một nhánh dự bị ở bên người là lẽ thường. Trịnh Hầu Gia lắc đầu một cái, nói, không có thời gian cho việc truy kích, lão già Độc Cô Mục này hiện tại không đi, chờ một lúc, hắn cơ bản không đi được. Đánh tan chi quân sở này, trụ quốc lại bị bắt một người, ta đã thỏa mãn rồi. Sau đó, ánh mắt Trịnh Hầu Gia nhìn về phía Phạm Thành, nói một cách chính xác, là mặt phía Bắc Phạm Thành. Ha ha, cũng không thể để Niên Nhiêu tiểu bảo bối chờ sốt ruột. Ta thực sự sợ Niên Nhiêu thấy việc lớn không tốt. Không nói được lại bò Mông Sơn trở về, lại đi tấn địa về trấn Nam Quan. Một lần là tốt rồi, ta cũng không có công phu nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền chơi trò đuổi bắt với Niên Đại Tướng Quân. Tứ Nương nhắc nhở, chủ thượng, quân chủ lực của ta còn chưa thoát ly chiến trường đấy. Nghĩa bóng, chính là binh mã trong tay hiện tại còn chưa đủ, ổn thỏa chút vẫn phải chờ cuộc chiến ở nơi này bình định mới dẫn quân lên phía Bắc. Trịnh Hầu Gia không để ý lắm, Niên Nhiêu hắn không phải dựa vào cờ hiệu Niên Đại Tướng Quân mang theo một nhóm lớn sơn tặc thổ phỉ sao. Vậy bản hầu cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là mai rùa của hắn sáng hay huyền giáp của bản hầu sáng hơn. Nếu con mắt của người đối diện không mù, đại thế ở ta, đám người ô hợp bên cạnh hắn, không đáng sợ. Còn lại đều có, soái kỳ bản hầu đánh tới, bồi bản hầu đi bắt Vương Bác. Phạm Thành, Phạm Phủ. Thế tiến công của Sở Nhân đã giảm xuống. Lập tức, quân sở phái người đến truyền lời, yêu cầu Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn tự trói xin hàng. Phạm Chính Văn không có ý định đầu hàng, mà là bắt đầu dục các nữ quyến Phạm gia. Có thể chuẩn bị lên đường. Khuất Bồi Lạc cũng không nghĩ đầu hàng, lại đầu hàng cũng không có tác dụng gì. Hai người liên thủ thủ thành nhiều ngày như vậy, vào lúc này, đã sớm nhìn rõ. Lão Tổ Tông lúc trước cũng giết người, vào lúc này, cũng khá hài lòng một chút. Lúc này, nàng một thân áo đỏ ngồi xếp bằng trên bàn, nữ quyến Phạm Phủ người người trong tay cầm ghế, chờ tiến vào trong phòng chuẩn bị tự vẫn. Lão Tổ Tông sái nhiên nở nụ cười, hô lớn với các nữ quyến, đừng sợ. Lão bà tử ta đi xuống trước một bước chờ các ngươi. Các ngươi đến nhớ tìm lão bà tử ta là được, vì để cho các ngươi dễ nhận ra, lão bà tử ta ngày hôm nay cũng không xấu hổ, đặc ý mặc một thân áo đỏ. Nói xong, lão tổ tông đưa tay chỉ về Phạm Chính Văn, nói, cháu trai. Có tôn nhi. Đưa rượu độc, nãi nãi phải đi, hiền tôn tự mình đưa nãi nãi lên đường thôi. Đến đây. Phạm Chính Văn bưng lên một bát rượu độc, đi tới trước bàn. Bốn phía, nữ quyến Phạm Phủ vào lúc này đều thả ghế, quỳ phục xuống, tiễn lão tổ tông. Tiễn lão tổ tông. Lão tổ tông nhận chén rượu độc trong tay Phạm Chính Văn. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phạm Chính Văn, nhỏ giọng nói, cháu trai ngoan, đợi xuống dưới, nãi nãi ta lại cẩn thận tính sổ với ngươi. Nãi, nếu không ngài liền tự mình phá vòng vây đi ra ngoài đi, ngài bản lãnh lớn, không phải không có cơ hội. Ngươi đánh rắm, ta chưa sống đủ, ta còn chưa muốn chết sớm như vậy. Vân vân vân. Lão Tổ Tông bưng chén rượu độc lên, uống một hớp, nuốt xuống, bình luận, mùi, thực không tồi. Ngài yêu thích liền uống nhiều một chút. Phạm Chính Văn nói. Lão Tổ Tông gật gù. Đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, bên ngoài một tên sĩ tốt Phạm gia chạy băng băng vào, hô với người bên trong, gia chủ, quân sở rút lui, rút lui. Lão Tổ Tông. Chương 2050, Tôn Tặc. Lão Tổ Tông Phạm gia nhìn chén rượu độc trong tay, lại nhìn cháu trai trước mặt. Phạm Chính Văn nhìn nải nải trước mặt, lại nhìn chén rượu độc trong tay nải nải. Tổ tôn hai người rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi nhưng lại rất đáng sợ. Lập tức, Lão Tổ Tông đưa tay, nắm lấy cổ tay Phạm Chính Văn, thâm tình nói, Chính Văn. Nải. Nải nải cảm giác mình còn có thể cứu chữa. Rốt cuộc, chỉ uống một hớp. Rốt cuộc, mình và người thường không giống nhau. Rốt cuộc, nàng còn chưa sống đủ. Rốt cuộc, dường như cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, nải nải, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, nếu không, ta cứ để như vậy nhé. Chính Văn. Cháu trai của ta, Lão Tổ Tông hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm cháu trai của mình, cho nên không thừa dịp dược tính còn không phát tác sẽ một tay đập vỡ đầu cháu trai trước mặt, bởi vì nàng biết rõ trong phủ vừa đại loạn, không, là toàn bộ Phạm Thành vừa trải qua đại loạn, đừng nói tìm danh y, người muốn tìm một đại phu ra dáng trong Phạm Thành này cũng là việc khó khăn. Mà nàng rõ ràng, cháu trai của mình. Tuy nói tay không thể xách vai không thể chống, nhưng yêu thích sách thuốc, nghiên cứu qua y lý, cũng từng chữa bệnh cho người thân trong nhà. Thay lời khác, gia chủ Phạm gia chính là cao thủ trong rừng hạnh còn sót lại tại Phạm Thành. Chỉ có điều người ngoài không thể mời hắn đến trị liệu. Nải nải. Cháu trai. Cháu trai mới vừa đùa giỡn, nải nải thử gây nôn một hồi, cháu trai sẽ thí châm ức chế khí huyết một chút. Lại phụ dùng thảo dược thanh lý, nải nải lại điều dưỡng thân thể một tháng, cũng xem như qua khỏi. Bởi vì, nải nải cũng chỉ uống một hớp. Được được được. Lão Tổ Tông không chút do dự đưa tay bấm cổ họng của mình, tay phải thuận thế vỗ mạnh vào ngực. Què, Lão Tổ Tông một thân áo đỏ, rất không hình tượng ngồi trên bàn nôn đặc, có thể suy ra, trước ngày hôm nay, nàng ăn không ít thứ tốt, dự định ăn no nê mới chuẩn bị lên đường. Ánh mắt của Phạm Chính Văn nhìn gia quyến Phạm gia chung quanh, nói, đều dọn dẹp một chút, cũng dọn dẹp trong nhà. Vâng, lão gia. Vâng, lão gia. Phạm Chính Văn lại nhìn sang Khuất Bồi Lạc đứng bên cạnh, nói, Khuất huynh. Chúng ta hiện tại nên làm gì? Tổ chức nhân thủ hiện có, giết ra thành đi. Sở nhân có phải đang chơi quỷ kế hay không, trước mắt đã không đáng kể, nếu sở nhân thật nhàm chán như vậy. Vào lúc này còn chơi đùa cởi quần đánh rắm, mình cũng chỉ có thể tan vỡ trong vội vàng mà thôi. Có phải quá vội vàng hay không? Người muốn lên đường nhanh sao? Cuối cùng hắn cũng là con trưởng đích tôn của Khuất thị, dù cho vào rừng làm cướp làm sở gian, hắn vẫn tận lực không nói tục. Khuất huynh nói rất có lý. Phạm Chính Văn rất tán thành. Nói, đi, không chết đều gọi ra, chúng ta giết ra ngoài. Kỳ thực, cho dù là Phạm Chính Văn hay Khuất Bồi Lạc, trong lòng đều rõ ràng. Nếu ở ngoài có viện quân, 89/19 là quân yến đến. Chủ nhân về đến nhà, làm chó, làm gì có chuyện không ra khỏi nhà vẫy đuôi chào mừng. Phạm Chính Văn vừa mới chuẩn bị dẫn người rời đi, cánh tay bị Lão Tổ Tông nắm lấy lần thứ hai. Cháu trai chớ đi, nhanh thi châm cho nải nải. Lão Tổ Tông vào lúc này phun cả mật vàng ra, nào có việc để Phạm Chính Văn nói đi là đi. Phạm Chính Văn cười nói, Tôn Nhi lúc trước nói đùa với nải nải. Lúc trước bưng tới cho nải nải không phải rượu độc, mà là canh bổ bỏ thêm đường đỏ, ngọt chứ. Lão Tổ Tông sửng sốt một chút, lúc này xấu hổ lại là phiền nhưng không thật tức giận. Cuối cùng, hít sâu một hơi, mắng, Tôn Tặc. Trước tiên không đề cập tới chiến trường chính bên kia, quân sở chiến bại đã thành chắc chắn, Độc Cô Mục Thần Dũng Đoạn Hậu được ăn cả ngã về không. Độc Cô Niệm xuất hậu quân ý đồ nhanh chóng rút khỏi vòng chiến chạy về hướng nam. Cũng không đề cập tới bên trong Phạm Thành, quân sở lúc trước đã vào thành cũng nhìn thấy động tĩnh bên ngoài. Tâm thần hoảng loạn, tâm lý hoang mang lâm vào sụp đổ. Người sách đại kỳ chính là Đại Yến Bình Tây Hầu Gia, tự mình dẫn mấy ngàn kỵ, đánh soái kỳ của mình, kỵ binh cuồn cuộn qua vòng ngoài Phạm Thành tiến lên hướng bắc. Chương 2051, tại sao như vậy, xuyên thành qua là nhanh nhất, nói không chừng Phạm Phủ vào lúc này đang chống cự chờ Trịnh Hầu Gia Thiên Hàng thần binh cứu mạng. Nhưng Trịnh Hầu Gia không lựa chọn làm như vậy, bởi vì cửa thành Phạm Thành lúc trước thủ thành đã sớm bị Khuất Bồi Lạc hạ lệnh che chắn chặt chẽ, quân sở công vào chỉ thanh lý một phần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa kịp hoàn công. Muốn xuyên thành mà vào, mang ý nghĩa Trịnh Hầu Gia sẽ mang thủ hạ xuống ngựa leo thang tiến lên tường thành, vậy thì quá mệt mỏi, cũng không phù hợp với hòa phong mà Trịnh Hầu Gia muốn. Quan trọng nhất chính là, niên đại tướng quân sẽ không chờ người. Phóng ngựa đi vòng qua, rất nhanh sẽ gặp phải binh mã mặt bắc của niên đại tướng quân. Nhưng đúng như Trịnh Hầu Gia dự liệu, động tĩnh phía nam bên này cũng không phải không biết, lại nhìn kia kỵ binh giáp đen giống như hung thần bình lao về phía mình, hơn nữa còn sử dụng soái kỳ chỉ có bản thân Yến Quốc Bình Tây Hầu, những nghĩa sĩ mấy ngày trước còn vỗ ngực bảo đảm với niên đại tướng quân là mình trung thành tuyệt đối, lập tức vứt bỏ cái gọi là nhiệt huyết và trung trinh, hoặc thẳng thắn tan tác như chim muông, hoặc trực tiếp ném binh khí quỳ rạp dưới đất xin hàng. Dưới phản ứng dây chuyền như thế, Trịnh Hầu Gia cũng chỉ dẫn theo mấy ngàn kỵ tiền kỳ thâm nhập, theo lý thuyết đám ô hợp bên người niên đại tướng quân có nhân số gấp mấy lần Trịnh Hầu Gia, nhưng bọn họ lại tan vỡ nhanh như tuyết đông gặp nắng xuân. Nhưng mà, việc này cũng bình thường, nếu thật sự đáng tin, Phạm Gia lúc trước một nhà độc đại ở chỗ này, vì sao bọn họ không đứng ra? Cái gọi là bo bo giữ mình và chờ thời, tất cả đều trình bày với ý nghĩa khác. Đến khi tai vạ đến nơi, có ai không phải từng người tự bay? Tránh ra, tránh ra. Quỳ sang bên cạnh, quỳ sang bên cạnh, chớ cản đường. Phía trước, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đầu hàng thành đàn, bởi vì phần lớn người đều rất tỉnh táo, ở trước mặt gót sắt của quân Yến, xác suất chính mình có thể chạy thoát là rất thấp. Bọn họ cũng không biết Trịnh Hầu Gia hiện tại chỉ nhắm thẳng vào niên đại tướng quân, không tiếc từ bỏ quân đội sở quốc phía nam rút đi cũng làm như không thấy. Nhưng người đầu hàng quá nhiều, ngăn chặn đường đi, kỵ sĩ dưới trướng Trịnh Hầu Gia không thể không nhanh chóng xua đuổi những người này, mau cút đi. Hiện tại không rảnh tiếp thu tù binh. Cho tới nói vị trí của niên đại tướng quân rất dễ tìm. Niên đại tướng quân lúc trước lĩnh quân một mình vào Mông Sơn, dựa vào quân kỳ đại tướng quân ngưng tụ thu phục nhân tâm, vị trí cờ lớn chính là vị trí của niên đại tướng quân. Chủ thượng, Niên Nhiêu có bỏ trốn hay không? Tứ Nương hỏi. Hắn không có quyết đoán như thế. Mới xuất hiện biến động, mới xuất hiện cục diện lật đổ, Niên Nhiêu làm sao có khả năng bỏ lại cục diện và bỏ rơi nhân mã của mình trốn đi chứ? Cùng là chủ soái. Vẫn có hiểu nhau tại điểm này. Hiện tại, Trịnh Hầu Gia gặp phải quân sở đột tiến ngăn cản lần đầu tiên. Lấy sĩ tốt người tan làm hạt nhân, mang theo tôi tớ binh cực kỳ hoảng loạn lao vào vị trí của Trịnh Hầu Gia. Không kết trận. Bởi vì vào lúc này kết trận trừ bỏ tôi tớ binh sụp đổ càng nhanh hơn ra, đã không còn ý nghĩa, chẳng bằng trực tiếp dẫn một đám ô hợp lao tới. Giết! Trịnh Hầu Gia cũng chưa từng chỉ huy nhiều, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, vào lúc này, hắn đang chiếm thượng phong. Binh mã hai bên va chạm vào nhau. Quân Yến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tuy rằng một lần xung trận đã tử thương không ít, nhưng quân sở tử thương càng nhiều hơn. Dưới một lần xung kích, tôi tớ binh ban đầu còn có thể bị mang theo dũng khí chém giết một đám quân Yến hung hãn, hiện tại đã bắt đầu thoát ly vòng chiến chạy trốn. Người tan binh trung thành với niên đại tướng quân, cũng dám chiến thiện chiến, nhưng thứ nhất bôn tập lâu ngày, mấy ngày qua lấy công thành làm chủ lực, tổn hại cũng lớn, thứ hai quân đội bạn cùng xung phong lại bỏ trốn, cho nên chung quanh bọn họ cũng trống trải hơn. Sau đó Trịnh Hầu Gia lần thứ hai chỉ huy binh mã dưới trướng xông lên. Cơ bản có thể đánh tan đám binh mã cuối cùng còn dám chiến dám đánh. Trịnh Hầu Gia vẫn không trì hoãn, mà là thu nạp binh mã, tiếp tục xông về phía cờ xí đại tướng quân. Đường dài bôn tập, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đánh bạc toàn bộ tinh nhuệ, chính là vì bắt con vương bát dám trêu chọc lửa giận của mình. Dám trêu lão tử, dám chọc giận lão tử. Lão tử liều sống liều chết dằn vặt nhiều năm như vậy, tất cả chỉ vì muốn sống một cuộc đời hài lòng. Gương mặt trẻ trung của bác vương gia lộ ra thần thái không dám tin tưởng. Không nhịn được lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chương 2052, hiểm chiêu đã từng, khi hắn còn nhỏ đã từng ở trên thuyền hoa tươi cười nhìn quân Yến bại trận Vọng Giang, cũng từng cảm khái qua. Nhưng cho dù tuổi nhỏ thông tuệ như thế nào đi nữa, kiến thức rộng thế nào, lúc bị ném vào cục diện trước mắt, phản ứng của hắn cũng không khác gì những binh sĩ mà hắn từng khinh thường và miệt thị. Dưới cục diện như vậy, đã không còn quan tâm còn kịp dâng quà cho bệ đăng cơ hay không, mà hắn là ấu đệ mà đại sở nhiếp chính vương thương yêu nhất, có khả năng không thể quay về nhà. Rất đơn giản, ta từ Tấn Địa mượn đường đi vào đánh Phạm Thành. Vì Bình Tây Hầu kia trực tiếp mượn đường trấn Nam Quan đánh Sở Quốc ta. Niên đại tướng quân không nói Bình Tây Hầu tới cứu Phạm Thành, từ cảm giác nơi sâu xa, vị hầu gia kia chạy tới là vê mình. Nguyên nhân, hắn cũng hiểu. Cảm giác này, giống như hai nhà hàng xóm, hai tử hàng xóm đứng trên cầu thang, phun nước bọt vào đám hài tử nhà bên cạnh, sau đó bản thân mình đi xuống. Mới vừa vỗ vỗ tay, còn đắc ý không được bao lâu, đã phát hiện đối phương đã xông tới cửa nhà mình, lại đá văng cửa, đi vào trong sân tính sổ với mình. Rất hình tượng, thật rất hình tượng đến mức niên đại tướng quân cũng nở nụ cười. Vương gia chớ sợ, nô tài sẽ biểu diễn cho ngài xem cái gì gọi là bắt rùa trong rọ. Bác vương gia nghe vậy, lập tức đưa tay nắm cổ tay niên đại tướng quân, vui vẻ nói, đại tướng quân còn lưu lại hậu chiêu sao? Bắt rùa trong rọ, có phải còn có đại quân ẩn giấu ở nơi nào đó? Niên đại tướng quân lắc đầu một cái, nói, không có đại quân ẩn giấu nào cả. Vậy tại sao còn gọi bắt rùa trong rọ? Bởi vì, nô tài chính là con rùa kia. Đại tướng quân. Bác vương gia thật sự không biết nói gì, trong thời gian ngắn trước đó. Nội tâm hắn rất thoải mái, giống như con gà kiêu ngạo, tâm tư vô cùng thả lỏng. Vương gia, quân yến từ sở địa xuyên qua bọc đánh tới nơi này. Ngươi nói, nếu đại sở ta vẫn là đại sở năm đó, yến nhân, hắn dám sao? Đại tướng quân, ngươi nói lời này có ý gì? Nếu là sở quốc năm đó, tuy nói phân phong quý tộc trải rộng, cản tay hoàng quyền, nhưng trên địa phương, cũng có thể nói là binh cường mã tráng, nếu khuất thị vẫn còn. Đừng nói Phạm Thành có mất hay không, cho dù Phạm Chính Văn kia thực sự quyết tâm muốn phản, vì kia Bình Tây Hầu cũng quyết tâm phải cứu. Chỉ một thanh loan quân của khuất thị, dù cho hơi yếu thế một chút, nhưng cũng có thể đánh có đi có về với quân Yến. Nhưng hiện tại, quý tộc địa phương suy thoái rất lợi hại, đại sở ta bây giờ nhìn như tập quyền vào trong Vĩnh Đô, bệ hạ nắm hết quyền hành, nhưng Yến nhân lại có thể ra vào như chỗ không người, vào sở địa ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nô tài mượn đường từ Tấn Địa, nhưng nô tài là xuất kỳ binh, đi sơn đạo, nói cho cùng vẫn dùng kỹ xảo. Nhưng, yến nhân lần này đến đây bao nhiêu? Nói ít cũng mấy vạn kỵ, là quang minh chính đại xông tới. Yến nhân kỵ binh nhiều. Cho nên bọn họ dám đến, là bởi vì không sợ không thể quay về. Này, bệ hạ nghĩ noi theo tiên hoàng yến quốc, nô tài biết rõ, nô tài cũng đồng ý giúp bệ hạ làm như vậy. Nhưng bây giờ so sánh hình thức yến sở, cũng không vì vị hoàng đế kia của yến quốc đã băng hà mà xuất hiện chuyển ngoặt, trái lại chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Nhưng trước mắt, là yến nhân, muốn đánh liền đánh, đại sở ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Nô tài lần này binh hành hiểm chiêu, cũng bởi vì nhìn ra Bình Tây Hầu phủ dự định dụng binh với sở địa. Vì vậy đi đầu một bước, nghĩ muốn diệt phản nghịch Phạm gia và khuất thị, hơi bổ khuyết cán cân một chút. Xét đến cùng, nếu thực lực đầy đủ, nếu thật không sợ hãi, vì sao còn phải dùng kỹ xảo? Đại tướng quân, ngươi hiện tại nói với ta những lời này là có ý gì? Không ý gì, nô tài chỉ muốn nói một chút. Bệ hạ cho rằng, chờ tiên hoàng yến quốc băng hà, quốc lực yến quốc sẽ suy thoái, nam bắc hai vương yến quốc không ở phía sau, yến quốc sẽ tự loạn. Nhưng yến quốc không có loạn, yến quốc có Bình Tây Hầu phủ, nó đang từ từ trưởng thành để trở thành một tư đồ gia. Một đại thành quốc khác. Bệ hạ cho rằng, bất kể tân quân Yến quốc và Bình Tây Hầu lúc trước quan hệ tốt cỡ nào, một phương ngồi trên long ỷ, quan hệ sẽ chuyển thành triều đình và phiên trấn nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng không có, vì Bình Tây Hầu kia vẫn chưa cầm binh tự trọng, không cần xem cũng biết, lần này hắn mang đến, tuyệt đối là tinh nhuệ ép đáy hòm, hắn không sợ nhà mình tổn thất nội tình, tốt với quốc chiến, nào có dáng vẻ nghi kỵ lẫn nhau. Chương 2053, hẳn sẽ không làm khó dễ, bệ hạ muốn từ từ phân rã kẻ địch, muốn gạt bỏ tất cả cành khô lá héo, chờ chồi non nảy mầm, nếu là 5 năm trước, 10 năm trước, việc này không thành vấn đề, tự mình cách tân bỏ lệ cũ, như vậy có thể sẽ suy yếu một thời gian và để kẻ địch lợi dụng, nhưng chung quy vẫn có thể chống đỡ. Tiên Hoàng Yến Quốc năm đó ngựa đạp Môn Việt, Tấn Nhân cho rằng Yến Quốc sẽ đại loạn nên thừa cơ lợi dụng, vì vậy liên hợp binh mã hai nhà phạt Yến. Nhưng Tấn Nhân ngày xưa, ba nhà phân Tấn, từng người mang ý xấu riêng. Trong ngoài không phục, đối thủ cỡ này, làm sao có thể so sánh với Yến Quốc? Bệ hạ nghĩ cách tân, lại nặng đại sở, nhưng bên ngoài là Yến Nhân giống hổ lang, Yến Nhân, làm sao có thể cho bệ hạ cơ hội làm lại? Thời cuộc, không giống nhau. Khuất Thiên Nam chết rồi, chết trong thời khắc hỗn loạn, chết trong lúc đại sở không rảnh quan tâm chuyện khác. Thạch Trụ Quốc chết rồi, chết trong thời khắc Yến Sở đại chiến. Bây giờ, Độc Cô Trụ Quốc phía Nam có thể toàn thân trở ra hay không, còn chưa biết được. Nhưng nhánh binh mã Độc Cô gia này, cho dù có thể bỏ chạy một ít, khung xương của nó đã phế bỏ rồi. Sở quốc vốn thiếu hụt kỵ binh, nhưng bộ tốt quân trận đại sở ta năm đó rất dũng mãnh, cho dù giả chiến gắng gượng chống đỡ kỵ binh cũng không sợ hãi, nhưng mấy năm qua, liên tiếp tổn hại từng chi binh mã tinh nhuệ, bị Yến Nhân nuốt lấy, ăn đi. Cấm quân hoàng tộc đại sở có thể bảo lưu mức độ lớn nhất trong từng cuộc chiến Yến Sở, nhưng một phen công càng dằn vặt, lại lôi kéo trở về, nhìn như binh cường mã tráng, kỳ thực đã sớm kiệt sức không thể tả. Không còn những tinh nhuệ này làm dựa vào, Yến Nhân sẽ càng trắng trợn không kiêng dè. Mà mấy năm trước, có chút người, có chút binh mã, kỳ thực rất ăn ý đưa cho bệ hạ đi xử lý Yến Nhân. Ý của đại tướng quân là, lần này thất bại, trách nhiệm không ở đại tướng quân ngươi, mà ở hoàng huynh ta. Nô tài không ngờ tới vị Bình Tây Hầu kia dám đường hoàng tự mình đánh tới sở địa, khả năng trước khi đưa ra lựa chọn này, vị Bình Tây Hầu kia cũng đã đánh bạc tất cả. Nhưng hiện tại, là hắn thắng. Đại sở giống như một viên đại thụ che trời, nhưng kỳ thực bên trong đã bị móc trỏng rồi. Đáng tiếc, những câu nói này trước đây, ta không dám nói với bệ hạ, nhắc cũng không dám nhắc, cũng chỉ có hiện tại, mới có chút lá gan nói một chút. Ngươi muốn ta chuyển cáo những lời này với hoàng huynh? Vương gia, ngươi dám sao? Lúc này, làn sóng chống đối cuối cùng ở phía trước đã bị quân Yến xuyên thủng, quân Yến cũng đối mặt với cờ xí đại tướng quân, tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng lại không thể ngăn cản. Đại tướng quân, đã vào lúc này, ngươi còn nói đùa với ta sao? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Niên đại tướng quân thở dài, nói, vương gia, ngài cứ đứng ở chỗ này đi. Cái gì? Đại tướng quân ngươi thì sao? Nô tài, muốn chạy trốn rồi. Ngươi muốn chạy trốn, ta lại đứng ở chỗ này. Đại sở không còn ngài, cũng chỉ tổn hại chút mặt mũi, vấn đề cũng không lớn, ngược lại cũng không thèm quan tâm chút mặt mũi như vậy. Nhưng không còn nô tài, dưới tay vương thượng sẽ không có người để dùng. Bác vương gia, đáng giận là, ở dưới cục diện này, nô tài kia dám nói ra lời như vậy. Càng đáng giận hơn chính là, nô tài kia nói, chính mình không cách nào phản bác. Dù cho để hoàng huynh tới chọn, hắn khẳng định không chút do dự mà lựa chọn Niên Nhiêu. Tức giận, bỗng nhiên lại không giận nổi. Thậm chí bác vương gia dùng ống tay chà mặt mình, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn trước. Đại tướng quân đi mau đi, đại sở, còn cần ngươi, hoàng huynh, cũng cần ngươi, cô, sẽ đoạn hậu vì ngươi. Nô tài không muốn đi, nô tài muốn lưu lại. Nô tài cũng muốn lưu lại một phần thể diện, thua thì thua, cũng không phải không thua nổi, đứng thoải mái chờ xử lý là được rồi. Từ lúc xuất thân bị in cái dấu nô tài. Nhưng ta muốn trước khi kết thúc cũng trải nghiệm cái gì là quý tộc chân chính. Đáng tiếc, vẫn phải là thử trốn một hồi. Ai, cuối cùng cũng chỉ là mệnh nô tài. Mặt khác, vương gia ngài không cần đoạn hậu, cứ đứng ở dưới mặt cờ này là được rồi, không cần chống đối, cũng không cần phản kháng, cứ yên tĩnh đứng ở chỗ này, luận quan hệ, vị Bình Tây Hầu kia còn là tỷ phu của ngài đấy. Lúc ngài nhỏ tuổi, có vẻ thông tuệ, sẽ nói, cho dù vào Nam ra Bắc trải qua không ít, nhưng tất cả chỉ là nhìn và chơi đùa, kỳ thực không có chút dính líu gì. Vị Bình Tây Hầu kia chắc không đến nỗi làm khó dễ ngài, làm khó dễ một. Hắn lúc trước còn dám thả Khuất Bồi Lạc, ngài tuân quy cũ, nói không chừng không bao lâu cũng sẽ thả. Bác vương gia. Chương 2054, Quá Tam Ba bận niên nhiêu quỳ trước bác vương gia, nói, vương gia, vạn nhất nô tài gặp chuyện không thể chạy trốn, còn phải nhờ ngài mang câu nói cho bệ hạ, lúc trước, chỉ là nô tài bực tức, kế tiếp, mới là hy vọng ngài chuyển cáo. Đương nhiên, nếu bệ hạ hỏi ngài, nô tài còn có nói gì không, ngài, có thể phụng chỉ nói những lời nô tài nói lúc trước. Cái gì? Lời. Là nô tài vô dụng, chung quy là thua thủ đoạn, nô tài phụ lòng bệ hạ, phụ kỳ vọng của bệ hạ với nô tài. Nhưng mà, nô tài đời này theo chủ nhân, phong quan cũng phong quan rồi. Tiêu sái cũng tiêu sái rồi, đời này, ngược lại sống đủ. Đáng tiếc, không cách nào lại tiếp tục giúp chủ nhân phục hưng đại sở. Nô tài, bờ môi niên nhiêu run hai lần, một là thời gian không cho phép, hai là người sắp chết nói lời thiện, cũng lười nói lời khách sáo làm gì. Nô tài nguyện chủ nhân thiên thu vạn tuế, đại sở xã tắc vĩnh cố. Nói xong, niên nhiêu đứng lên, ở nó bên người còn có 10 thân vệ đang đứng. Khổ cực các vị huynh đệ rồi. Thề sống chết bảo vệ đại tướng quân. Thề sống chết bảo vệ đại tướng quân. Đi. Chúng ta vào núi, có thể hội họp với thủy sư, niên nhiêu ta còn có thể lại đứng lên lần nữa. Bác vương gia nhìn niên nhiêu cưỡi ngựa đi rồi, sau đó, hắn một người lẻ loi đứng dưới tướng kỳ, bên cạnh hắn vốn có thân vệ, vài ngày trước đó đã bị phái đến trong quân để mưu cầu quân công, vì vậy vào lúc này cây đổ bầy khỉ tan, đâu đâu cũng có sở nhân tan tác, niên nhiêu lại không ở đây, căn bản không ai lại muốn bảo vệ cờ xí đại tướng quân. Đứng một lúc, hắn thẳng thắn ngồi xuống. Không bao lâu, phía trước có tiếng móng ngựa vang lên, hắn ngẩng đầu. Trước hết nhìn thấy, là vị hầu gia mặc huyền giáp cưỡi tỳ hưu. Một đám kỵ sĩ giáp đen bao quanh cờ lớn, lưỡi đao chỉ về trước chỉ. Trịnh hầu gia cưỡi tỳ hưu đi tới dưới tướng kỳ, nhìn người trẻ tuổi ngồi phía dưới. Niên nhiêu không ở đây. Trịnh hầu gia lúc trước còn nghĩ, vị niên đại tướng quân kia có thể sửa lại giáp trụ hay không, đứng ở đó, chờ đợi mình tới, tru ốc khi chịu thua còn nói vài câu mang tính hình thức với mình, lúc này mới phù hợp thẩm mỹ trong diễn nghĩa. Nhưng vị kia, hiển nhiên không lựa chọn như vậy. Lúc này, bác vương gia lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh hầu gia. Trên mặt nở nụ cười, mang theo một chút nịnh nọt nói, tỷ phu. Rốt cục cũng gặp ngài. Trịnh hầu gia không phản ứng em vợ này, mà là đưa tay về phía trước. Người bắt sống hoặc cầm lấy thủ cấp của niên nhiêu, bản hầu có trọng thưởng. Vâng. Đám kỵ sĩ bên cạnh vâng lệnh rời đi. Lập tức, Trịnh hầu gia nhìn về phía A Minh đã quen đứng bên cạnh mình, nói, A Minh. Có. Ta luôn luôn không thích lời giải thích số mệnh chi địch. Cũng sẽ không bởi coi trọng đối thủ nào lại cho hắn cơ hội tiếp tục đánh nhau với ta. Chúng ta phí công sức lớn như vậy, đánh bạc hơn một nửa gia sản, nhọc nhằn khổ sở như thế, nếu cuối cùng thật để cho hắn trốn thoát, như vậy hắn quá may mắn rồi. Ta không thích tiết mục dài dòng, ta yêu thích đơn giản một chút. Rõ chưa? A Minh gật gù, cầm túi rượu lên, kéo nút lọ, uống một hớp máu bên trong. Rõ. Trịnh hầu gia đưa tay, vừa cầm lấy lông bờm tỳ hưu vừa bình tĩnh nói, lần trước, ngươi sai lầm. Lại cho ngươi một cơ hội. Ta không hy vọng chờ ngươi trở về, còn cần ta an ủi ngươi sự bất quá tam. A Minh nở nụ cười, nói, chủ thượng, nếu lần này hắn có thể chạy mất, thuộc hạ cũng không còn mặt mũi quay về. Ta, A Minh, cũng cần thể diện. Trong bảy ma vương, người trải qua cuộc sống không tim không phổi nhiều nhất thuộc về A Minh. Đặc biệt lúc xây dựng hệ thống nhà xưởng sản xuất ổn định, A Minh cơ bản thuộc về trạng thái người tự do. Phẩm rượu, phẩm máu, mỗi ngày không ngừng ở trong hầm rượu trôi qua cuộc sống thoải mái. Mỗi người sinh hoạt đều có tuyến kết cấu. Hoặc chọn sự nghiệp, hoặc chọn cảm tình, hoặc là ràng buộc khác, điểm này, các ma vương kỳ thực đều có, chỉ có A Minh không có. Mãi cho đến hiện tại, A Minh vẫn không cho rằng mình ở rừng rậm phía tây trấn Nam Quan không thể lập tức giết niên nhiêu là tội lỗi gì lớn. Hắn không cảm thấy đáng tiếc, cũng không cho rằng mình lưu thủ bảo toàn túi máu ca hiu là việc gì không đúng.